chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2256, chương 2256, ai bảo ta tương đối hẹp hòi đâu? Nói đùa cái gì, Chu Đan chính mình là cảnh sát, hơn nữa còn là bao năm qua đến hình cảnh đại đội luận võ vô địch. Muốn đối nàng giở trò lưu manh, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Đan Đan, ngươi trở về, chúng ta đi xem phim a. Tân câu chuyện cảnh sát ngươi thích nhất. Vừa dừng xe xong, Tạ Vĩ liền đi tới. Khi thấy Chu Đan y phục trên người lúc, Tạ Vĩ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đây là hắn đưa Chu Đan quà sinh nhật, tốn hắn 3 tháng tiền lương đây. Đáng tiếc là Chu Đan một lần cũng không mặc. Chu Đan thân cao 1m78, lúc này lại xuyên một đôi cao 7cm dép lê. So với Vương Đại Đông đều còn phải cao hơn một điểm. Thân cao 1m7 Tạ Vĩ nhất thời bi kịch, so Chu Đan trọn vẹn thấp nửa cái đầu. Chu Đan người dung mạo xinh đẹp, nhưng cũng không có người truy nàng. Dù sao nàng là hình cảnh đội đội trưởng, thân cao lại so nữ nhân bình thường cao một mảng lớn. Muốn theo đuổi nàng, áp lực quá lớn, cho nên thẳng đến 24 tuổi, Chu Đan đều vẫn còn độc thân một người. Còn Tạ Vĩ là thông qua thân thích giới thiệu, trước kia vẫn còn cảm thấy Tạ Vĩ không tệ, thẳng nói chuyện rất là hợp ý. Tuy nói chỉ là đội cảnh sát giao thông đội trưởng, nhưng là cái thật ngạnh khí nam nhân. Chu Đan chỗ lấy bị Tạ Vĩ hấp dẫn, vậy cũng là bởi vì Tạ Vĩ từng làm qua một việc, cho một chiếc quân dụng Hammer mở hóa đơn phạt. Cho tới hôm nay, phát sinh ngân hàng ăn cướp án, Chu Đan đối Tạ Vĩ cái kia một tia hảo cảm liền hoàn toàn biến mất không thấy. Làm vì cảnh sát nhân dân, mặc kệ là cảnh sát giao thông vẫn là hình cảnh, đều phải để bảo vệ nhân dân sinh mệnh an toàn làm nhiệm vụ của mình. Nàng không có quyền yêu cầu Tạ Vĩ đi mạo hiểm, nhưng nàng lại có quyền lợi không tuyển chọn Tạ Vĩ. Không có ý tứ, ta đã nhìn qua, Chu Đan 10 phần bình thản nói ra. Vậy chúng ta đi nhìn XXX. Ta mệt mỏi, buồn ngủ. Đột nhiên, Tạ Vĩ một phát bắt được Chu Đan tay. Chu Đan đột nhiên quay đầu, giống như là một cái liệp ưng giống như chừng lấy Tạ Vĩ. Nói ra, buông tay, Tạ Vĩ bị Chu Đan giật mình. Nói đùa cái gì, lấy Chu Đan thân thủ, chừng trị hắn là vài phút sự tình. Nam nhân vì cái gì không muốn tìm cường hãn nữ nhân? Nguyên nhân cũng là điểm này, bởi vì ngươi muốn thân mật, đều đến đối phương gật đầu đồng ý. Đáng thương Tạ Vĩ, nhiều nhất chỉ dắt qua Chu Đan tay a, nhưng khó được là lần này Tạ Vĩ cũng không có buông tay. Bạn gái của ta để ngươi buông tay ngươi không nghe thấy sao? Vương Đại Đông chậm rãi theo trong bóng tối đi tới, coi là xính lần anh hùng. Đan Đan thì sẽ thích ngươi sao? Đồ nhà quê, nhìn đến Vương Đại Đông, Tạ Vĩ sắc mặt lập tức liền chìm xuống, lạnh lùng mắng. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm cười nói, vậy ngươi dám đi xính anh hùng sao? Tạ Vĩ bị Vương Đại Đông nói á khẩu không trả lời được. Xác thực, hôm nay cướp ngân hàng sự kiện, hắn biểu hiện có chút không đủ nam nhân. Thế nhưng dù sao quan hệ đến sinh mệnh đại sự, không phải bất luận kẻ nào đều có dũng khí trực diện tử vong. Chu Đan vốn muốn tránh thoát Tạ Vĩ tay, có thể nghe được Vương Đại Đông vậy mà nói nàng là hắn bạn gái, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Trong nội tâm nàng tựa hồ cũng không thế nào phản cảm Vương Đại Đông nói như vậy. Hiện tại bạn gái của ta muốn về nhà, làm phiền ngươi buông tay nàng ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc đốt, nhàn nhã nói ra. Tạ Vĩ buông ra Chu Đan, khinh thường nhìn nói với Vương Đại Đông, ồ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi muốn đối ta làm sao cái không khách khí pháp. Tạ Vĩ mặc dù chỉ là cảnh sát giao thông, nhưng thân thủ coi như không tệ, không sánh bằng Chu Đan, nhưng tùy tiện đánh ngã 2-3 cái tráng hán vẫn là không có vấn đề. Quan trọng hơn là Tạ Vĩ cũng không là một người tới. Tạ Vĩ đập vỗ tay, mười mấy mặc lấy phi chủ lưu phục sức, tóc nhuộm đến xanh xanh đỏ đỏ côn đồ chậm rãi theo bãi đậu xe dưới đất bên trong đi ra đến. Đem Vương Đại Đông vây, ban ngày tính ngươi vận khí tốt, đan đan cứu ngươi, bây giờ nhìn ngươi còn có hay không số may như vậy. Tạ Vĩ cười lạnh liên tục, ngươi muốn làm gì? Chu Đan khuôn mặt phủ đầy sương lạnh. Tạ Vĩ không để ý đến Chu Đan, mà chính là nói với côn đồ, ta đến ngăn lại đan đan, các ngươi đi đem cái kia đồ nhà quê hàm răng cho ta đập nát. Nhìn hắn còn dám hay không tự xưng là đan đan bạn trai. Yên tâm đi Tạ đội trưởng, bao tải trên người chúng ta. Côn đồ dùng trong tay ống thép đập lấy tay cầm. Trương cười như điên nói, đối với những tiểu lâu la này, Vương Đại Đông đã lười nhác nói nhảm, trực tiếp quyền cước thúc đẩy. Vương Đại Đông giống như một đạo thiểm điện, theo đông đảo côn đồ bên người chợt lóe lên. Một cái nháy mắt, Vương Đại Đông cũng đã lần nữa trở lại vị trí cũ. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lên cho ta a! Tạ Vĩ quát nói, hắn có thể không dám hứa chắc hắn có thể ngăn cản Chu Đan bao lâu. Nhưng mà, Tạ Vĩ vừa mới dứt lời, 10 cái côn đồ giống như là gặt lúa mạch một dạng tất cả đều ngã trên mặt đất. Thực hôm nay không phải ta cứu Kim Tiên Sinh, mà chính là hắn cứu ta. Chu Đan lạnh lùng nói. Vương Đại Đông thuốc lá trong tay chưa diệt, hắn nhẹ nhàng hút miệng, nôn cái vòng khói, lúc này mới chậm rãi hướng đi Tạ Vĩ. Tạ đội trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe thấy, làm phiền ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi muốn làm gì? Tinh mịn mồ hôi lạnh theo Tạ Vĩ cái trán xuất hiện. Vừa mới hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh, Vương Đại Đông liền đem hắn gọi tới côn đồ giải quyết. Phải biết cái này 10 cái côn đồ, thế nhưng là nổi danh thủ đoạn độc ác. Vương Đại Đông mang trên mặt tà ác ý cười, đem cánh tay vòng tại Tạ Vĩ trên cổ. Sau đó nghiêng đầu đối Chu Đan nói, Đan Đan, ngươi lên trước lầu, ta bồi Tạ đội trưởng tâm sự, liền lên đến bồi ngươi. Chu Đan lạnh lùng nhìn Tạ Vĩ liếc một chút, quay người mà đi. Ban ngày ấy sự tình đã để nàng đối Tạ Vĩ 10 phần thất vọng. Thật không nghĩ đến Tạ Vĩ vậy mà tìm đến côn đồ muốn trả thù Vương Đại Đông. Cái này khiến Chu Đan trừ thất vọng bên ngoài, càng nhiều một phần chán ghét. Một chỗ tối tăm nơi hẻo lánh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là đánh lén cảnh sát, phải ngồi tù. Tạ Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân đều đang phát run. Bị Vương Đại Đông giống là tiểu kê tể nhi một dạng mang theo. Hắn thậm chí ngay cả một điểm lực phản kháng khí đều không có. Vương Đại Đông đem Tạ Vĩ đè lên tường, cười tà nói, ngươi vừa mới không phải muốn đập nát ta hàm răng sao? Tuy nhiên ngươi không thành công, nhưng ta không thể làm không có phát sinh a. Ai bảo ta người này tương đối hẹp hòi đâu? Vương Đại Đông nói xong, một tay nặn ra Tạ Vĩ miệng, một cái tay khác bắt lấy Tạ Vĩ một cái răng cửa, rát băng một tiếng thì cho lột xuống. A, Tạ Vĩ nhất thời hét thảm lên, tiếng vang đó là kinh thiên động địa a. Đừng nói trực tiếp đem hàm răng cho bẻ gãy, ngày bình thường đến cái sâu răng cái gì đều có thể đem người đau chết đi sống lại. Ai bảo hắn gây Vương Đại Đông đâu? Chính như Vương Đại Đông nói, hắn là rất keo kiệt, muốn thương tổn người khác, hắn có thể xưa nay sẽ không mềm tay, là có chút đau, bất quá lập tức ngươi thì thích ứng. Vương Đại Đông cười hắc hắc, bắt lấy một viên khác răng cửa, lại cho lột xuống, rát băng, rát băng, rát băng, khiến người ta dùng mình thanh âm nương theo lấy Tạ Vĩ kêu thảm vang vọng toàn bộ tiểu khu. Chu Đan cũng không có đi xa, nghe được Tạ Vĩ tiếng kêu thảm thiết, muốn trở về ngăn cản, nhưng nghĩ đến Tạ Vĩ vậy mà như thế bỉ ổi, liền nhịn xuống.